Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Hồng Trần Vạn Niệm Luyện Ta Hồn. Lão Hòa Thượng thanh âm bình bạch vô vị, thế nhưng những thứ kia cố sự nói đi lại làm cho người trăm mối lo, đau nhức đoạn gan ruột, còn có cái kia lão nho, bởi vì không có hối lộ quan chủ khảo. Một môn tâm tư dựa vào tài hoa, kết quả cả đời cũng không trải qua bảng. Tài hoa kém hắn gấp trăm lần người đã mở nha xây phủ, khởi cư bát tọa, hắn vẫn còn chỉ là một thí sinh. Gì bên ngoài châm chọc, hắn cuối cùng hoài nghi mình, hoài nghi triều đình, hoài nghi tất cả, đụng chết ở thánh nhân giống như trước. Vương Đông ngẩng đầu, trong tay bưng chén kia trà, không có chen miệng ý tứ, cũng không có uống ý tứ. Tẫn quản cái kia nước trà rất thơm, linh lực nồng nặc. Tẫn quản cái kia cố sự huyết lăn tăn, rồi lại sầu triền miên. Còn có sau cùng cái kia thanh niên, hắn là cái chuyên tình vừa lại thật thà tình tốt hài tử. Hắn xuất môn làm hiệp khách trảm yêu trừ ma, có thể 3 năm du lịch trở về thôn về sau lại phát hiện mình thích nhất nữ nhân bị hiến tế cho sơn thần. Lão Hòa Thượng xem Vương Đông liếc mắt, ánh mắt thoáng nhìn tựa hồ phóng qua khoảng cách 3000 dặm chứng kiến cái kia thanh niên. Người yêu của hắn là một khả ái lại hiền lành nữ tử, trong ngày ấy thường luôn là trợ giúp quê nhà. Tẫn bên ngoài có khả năng, người trong thôn cũng gọi nàng Bồ Tát. Trong sơn thôn có sơn thần hạ dụ lệnh, yêu cầu trong thôn hiến tế một cái cô gái xinh đẹp cho hắn làm thiếp. Vì vậy cô đơn vô lực nữ hài tử bị hiến tế, nữ hài tử kia chết, tan rã trong con ngươi có tuyệt vọng, cùng với những thôn dân kia xấu xí mặt khuôn mặt, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn mình trong ngày thường tán dương nữ Bồ Tát bị hừng hực liệt diễm thiêu hủy, chỉ còn phía dưới đầu lâu lại phát sinh vui cười cùng khoái ý âm thanh. Cái kia thanh niên tức thì liền tan vỡ, sau đó liền tiên huyết nhuộm đỏ điên cuồng. Hắn căm hận thôn dân, căm hận sơn thần, thậm chí căm hận thế gian tất cả dơ bẩn, xấu xa, xấu xí. Hắn phải phá hư đây hết thảy. Người đáng thương tất có đáng trách chi chỗ, đáng hận người xét đến cùng cũng chỉ là người đáng thương thôi. Trời xanh ma quỷ, sát tinh, dù sao vẫn là thiếu cân nhắc. Vương Đông nhẹ nhàng lắc lư chén trà, ngược lại hỏi, người đại sư kia ngươi đây, hàng yêu phục ma, lục căn thanh tịnh ngươi, là chết như thế nào? Lão Hòa Thượng cười khổ một tiếng, đại nạn đến, ai có thể ngăn cản đâu. Trận chiến kia ta chân vũ tông chấn tông bảo kiếm bẻ gãy, kim đỉnh sụp xuống, người quá nhiều chết đi, ta cũng là một thành viên trong đó. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, vây ở kim đan cảnh giới nhiều năm như vậy, ta thủy chung không thể giác ngộ, thoạt nhìn vẫn là chấp niệm nhiều lắm. Lão Hòa Thượng hiền lành trí tuệ, không có hung lệ, chỉ có cảm khái. Có thể đây chính là luân hồi vận mệnh, ta khốn lệ quỷ ở nơi này kinh thư bên trong, cuối cùng hồn phách của ta cũng về nơi đây. Ta còn là quá tự tin, cho rằng có thể dùng Phật Pháp đem bên ngoài cảm hóa, siêu độ vãng sinh, thật không nghĩ đến lực bất tòng tâm, cuối cùng vẫn là hại nhiều như vậy đồng môn người. Mời giúp ta. Lão Hòa Thượng trang trọng hành lễ, phục sát đất, tâm vô tạp niệm, đây là thăm viếng ngã Phật thời gian đại lễ. Vương Đông cả kinh, nhanh lên đứng dậy nâng, đại sư triết sát vãn bối, đại sư hàng yêu trừ ma, tạo phúc nhất phương. Nếu như nói đây là chấp niệm lời nói, có thể người trong thiên hạ đều nên khen mỹ cái này chấp niệm. Chúng ta người tu hành nên khu trừ yêu tà, chém giết yêu ma quỷ quái, còn thế gian một cái thái bình. Đại sư cần vãn bối hỗ trợ cái gì? Chỉ nếu không ngại ta tu vi địa hạ, liền cứ mở miệng. Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực, theo ngươi thân lên. lão tăng cảm giác được đường hoàng chính khí, vương giả chi khí, cùng với tinh xảo Phật pháp cùng đạo thuật. Đến lúc đó ngươi một đạo thuật giúp ta, Phật đạo hợp nhất, lão nạp phải dẫn bọn họ cùng rời đi, cho dù là xuống địa ngục. Đại sư cao thượng, Vương Đông chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, ác ma núi Phật, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Si nhi nhóm, qua đây đi, lão hòa thượng ngã già mà ngồi, tay niệm Phật châu, nhẹ nhàng ngôn ngữ nhưng ở cái này kinh thư thế giới bên trong gây nên sét đánh ngang tai. Phương viên mấy vạn dặm kinh thư thế giới bị rung động. Âm phong thảm thảm, đám sương minh minh, quỷ khóc tiếng sói chu tập kích qua đây. Huyết hải thao thiên, oán khí đầy đồng, âm âm chảy xuôi qua đỉnh đầu, rồi lại bị vạn trượng Phật quang cản được. Lão hòa thượng, ngươi muốn ngăn cản ta sát nhân sao? Cái kia huyết y kiếm khách sải bước đi tới, thái độ hung dữ, cõng người trong lòng bức họa, tay kia nắm lấy đầu tóc dây dưa mười mấy khỏa huyết lân lân đầu người. Tắm một cái tắm, bẩn bẩn bẩn, có chân, các người đều có chân. Không công bình, tặc lão thiên, tặc thần tiên, ta tại sao còn muốn kiểm tra? Thánh nhân a, người trợn mở mắt a. Lang quân người làm sao cạo đầu? Gì, hai cái lang quân, chúng ta đến trong dây thừng hài lòng a. Ác quỷ nhóm đều đến, đạp sóng lớn, tắm rửa cái này rét lạnh lạnh thấu xương ý. Đây chính là ngũ tôn kim đan cấp bậc ác quỷ. Hơn nữa oan khí, lệ khí, sát ý, nóng nảy, tàn ngược chờ tâm tình tiêu cực quá trọng. Phật pháp ù ù, phạm âm lượn lờ, thần trung mộ cổ tuyên truyền giác ngộ soi sáng chư thiên. Nhưng coi như là như này, tinh thuần Phật pháp cũng không thể độ hóa bọn họ chấp niệm, quán niệm, thậm chí bị vững vàng ngăn chặn. Chư vị, bụi về bụi đất về đất, các ngươi tâm nguyện đã, cũng nên lên đường. Đại hòa thượng bắt đầu siêu độ, chính phản chữ vạn Phật ấn xuất hiện, Phật pháp hội tụ thành trường hà, muốn rửa bọn họ một thân oan nghiệt. Có thể oan hồn nhóm dường như sóng to gió lớn trong đá ngầm, mặc cho Phật pháp cọ rửa cũng lù lù bất động. Một thân tội nghiệt thao thiên, hầu như tạo ra từng cái thế giới. Đó là tai nạn, tà ác thế giới. Lão hòa thượng, ta hỏi ngươi, ta giết lầm sao? Cái kia lang tâm cẩu phế, xấu xí bẩn thỉu người không đáng chết sao? Hòa thượng, lão phu thanh thanh bạch bạch, hai tay áo thanh phong, lẽ nào ta làm sai sao? À, tặc ngốc lừa. Các người mỗi ngày la hét làm việc thiện tích đức, sẽ có phúc báo. Lão bà tử ta cả đời ăn chay niệm Phật, tuyệt không sát sinh, làm việc thiện tích đức. Nhưng vì cái gì ta ra dòng độc đinh tiên thiên không trọn vẹn? Thuốc thạch vô dụng, đại sư, ta rửa sạch sao? Ta xong rồi sạch sao? Lang quân, tình lang, ngươi không quan tâm ta sao? Tên trộm phụ lòng. Năm đầu ác quỷ điên cuồng câu hỏi, thái độ hung ác độc địa quyến cuồng, nhưng hắn nhóm hỏi sức mạnh đầy đủ, bởi vì hắn nhóm bản chất trên không có sai. Không có sai ngươi dựa vào cái gì độ hóa chúng ta? Lão hòa thượng bị hỏi một câu khuôn mặt sắc liền thương bạch một phần. Rất hiển nhiên những thứ này chính là của hắn ma chướng. Nhất thiên tham ngộ không ra hắn nhất thiên sẽ bị vây ở nơi đây. Phật quang ảm đạm, hắn há mồm phun ra vàng nhạt hồn quang, hầu như hồn phi phách tán. Tốt một đám miệng lưỡi bén nhọn, khua môi múa mép ác quỷ quỷ quái, xác thực đáng chết. Ở lão hòa thượng dao động thời điểm, một cái trung khí đầy đủ rồi lại hồng trung thanh âm ủng ủng vang lên. Vương Đông đứng ra, khua môi múa mép, tiểu tử, ngươi biết cái gì, ta giết lầm sao? Ác quỷ nhóm dữ tợn vặn vẹo, hung thần ác sát, điên cuồng chất vấn Vương Đông, liền cùng phía trước chất vấn lão hòa thượng giống nhau, muốn hư mất hắn đạo tâm. Vương Đông cười nhạt, cũng không có nghĩa tránh từ nghiêm, cũng là cười nhạt, quát tháo Lôi Đình, ngươi sai, những người đó đáng chết, ngươi giết cũng chính là, nhưng ngươi còn lấy loại thân phận này sống ở thế giới lên. Chính là sai, ngươi bị người bội tình bạc nghĩa, hoàn toàn chính xác thương cảm, nhưng ngươi cũng giết tất cả mọi người bọn họ, báo thù về sau ngươi lại tàn hại vô tội, đây chính là sai. Tôn tử của ngươi tiên thiên tàn tật, ngươi tâm sanh đố kỵ, vốn chính là sai, Phật không được quản ngươi, ngươi đi tìm Phật a, làm sao đối với hài tử bình thường hạ thủ, bị người cường bảo tự nhiên đau thấu tim gan, ác ngữ một lời lãnh mùa đông, ngươi thật sự hẳn là oán khí thao thiên, nhưng ngươi đã báo thù, lấy không nên thân phận tồn tại ở là một thế giới lên. Chính là sai, hai tay áo thanh phong ngươi không sai, đường đường chính chính càng không sai. Nhưng ngươi chớ nên sinh lòng oán hận, ngươi nên ở sinh tiền chống lại, hăng hái phản kháng, ngươi đi tới hôm nay đều là chính ngươi chọn, còn theo ta nói chuyện gì đúng sai. Vương Đông cười lạnh hơn, càng lạnh thấu xương, mấu chốt nhất một điểm. Đối địch với ta, các ngươi chính là sai. Bởi vì ta tự tin, ta là đúng đích, ta tâm hướng, không vì hỗn loạn sở động. Ta chính là thần, ta chính là Phật, ta chính là tiên, ta thuyết mê hoặc người khác. Nói bậy, nhất cái xú tiểu tử biết chút ít cái gì. Ta rất thương cảm a, không có đồng tình tâm. Ta muốn xé ra lồng ngực của ngươi, nhìn ngươi tim nhan sắc, có phải hay không đen? Năm đầu lệ quỷ bị Vương Đông một phen đoạt nói vô ích thẹn quá thành giận. Quỷ khí đều ngưng kết thành thực chất, che khuất bầu trời, bọn họ kéo xe lấy cửu u địa ngục xông lại. Từng đôi vết máu loang lổ cánh tay hướng Vương Đông bắt tới. Cửu tự đạo ngôn, đạo, đạo, đạo, Vương Đông ba tiếng giống to hơn. Thanh tĩnh vô vi rồi lại mênh mông tự nhiên lực lượng tán phát ra. Giữa thiên địa, bão táp giống nhau nhét đầy phương viên nghìn trượng. Những thứ kia cánh tay vừa tiếp xúc với này cổ kỳ dị lực lượng liền suy suy bốc khí khói trắng đến. Nhanh chóng dung hóa tiêu mất. Tự liền âm phong, quỷ vụ, địa ngục đều ở đây tán loạn. Hét thảm hoảng sợ tiếng liên tiếp. Nguyên lai như này sao? Ta tâm nơi ở, ta chính là Phật a. Lão hòa thượng mi tâm thanh minh, phảng phất bị phủ đầu bổng thét lên. Tiểu thí chủ, lão nạp tới giúp ngươi một tay. Lão tăng một trường đặt tại Vương Đông sau lưng bên trên. Trong một sát na, Vương Đông chỉ cảm giác mình bị không có gì sánh kịp lực lượng lấp đầy. Trầm tích như lửa sơn sấm đánh. Đây là kim đan tồn tại lực lượng, thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở tiến lên. Độ hóa các ngươi, Vương Đông định liệu trước, khí phách thiên thu, cửu tự đạo ngôn, minh, hư không bên trong một viên nắng gắt ầm ầm nở rộ. Bày biện ra xanh tím màu sắc, nở rộ vạn trượng quang mang, chiếu sáng thiên địa cửu u, mang đến ấm áp đầy người gian. Âm phong rừng, luồng không khí lạnh trừ khử, cửu u đều ở đây tan vỡ. Dương, Vương Đông quát như sấm mùa xuân, dương tự vừa ra giữa thiên địa đã bị đường hoàng chính lớn. Chí dương chí cương như thiên uy lực lượng bao phủ, ngũ đại ác quỷ đều ở đây kêu thảm thiết, cửu u địa ngục triệt để tan vỡ. Đạo, minh, dương, phục, huy, huyền. Cửu tự đạo ngôn, Vương Đông một hơi sẽ dùng ra 6 chiêu. Thần dương bên dưới có kim giáp thần nhân đứng sừng sững. Tay trái nâng tháp, tay phải cầm kiếm, ông một kiếm hạ xuống, gột rửa quỷ phân, kinh thiên động địa lực lượng bao la, như thiên hà treo ngược một dạng dấu vết ở bên trong trời đất. Vương Đông mượn lão hòa thượng lực lượng thi triển toàn lực nhất chiêu. Ngũ tôn ác quỷ toàn bộ lọt vào trọng thương, bay ngang đi ra ngoài. Ngay sau đó kim sắc bảo tháp chấn xuống, tầng 36 dường như 36 trọng thiên, lưu ly một dạng chấn hồn chuông vang tận mây xanh, không có thương xót, nhưng ở sát phạt thiết huyết bên trong ẩn chứa từ bi. Năm đầu ác quỷ đều bị chấn áp, bị bảo tháp không ngừng ma diệt, bọn họ kêu thảm thiết giãy giụa, muốn xông ra, đáng tiếc nhưng vô dụng, đã hết cách xoay chuyển. Cảm ơn ngươi, này thiên nhiên tàn tật hài tử mang theo nước mắt, hướng sữa của mình nãi ôm quá khứ. Nãi nãi, chúng ta đi đi, thế giới này không thích hợp chúng ta. Hết thảy tất cả đều tan vỡ, bảo tháp trấn áp tất cả. Năm đầu ác quỷ bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần tinh thần lực lượng. Trường Hà giống nhau quán chú đến Vương Đông Mi tâm thức hải bên trong. Đạo hữu, người quả nhiên siêu phàm thoát tục, lão nạp thụ giáo, nguyên lai bọn họ cần không phải đồng tình cùng thương hại, giết chết làm ác trình hắn nhóm, bản thân liền là từ bi. A-di-đà Phật, ta chấp niệm tán, cũng nên bụi về bụi đất về đất. Lão hòa thượng thân trên bốc khí màu vàng Phật hỏa, thuần túy hoàn mỹ, đảo mắt nó tọa hóa, tinh thần lực hóa thành một đoàn tinh thần năng lượng, đồng dạng dung nhập Vương Đông thức hải bên trong. Trong một sát na, cái này hồng trần bên trong oán niệm, từ bi, tàn nhẫn, đau thương, đa sầu đa cảm chờ tâm tình hóa thành hồng thủy thành Vương Đông lương thực, làm dịu bàn của tiểu nhân nhanh chóng trưởng thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.